Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2963, chương 2960, toàn lực ứng phó. Lão bản, thuốc mê là cái vấn đề lớn. Tô Vân nói, bên ngoài cơ thể tuần hoàn tổ chỉ có thể trước tìm lão hạ làm. Chúng ta không thể chiếm dụng một cái tổ người thời gian dài như vậy, Đến lúc đó khổ cực lão hạ muốn tới hồi nhìn, ECMO và bên ngoài cơ thể tuần hoàn bây giờ có vấn đề gì? Đều phải lão hạ nhìn chằm chằm. Trịnh Nhân biết Tô Vân ý kiến. Đúng, bởi vì lão hạ nhìn chăm chú không tới. Ngươi có muốn hay không cầm đại sở? Tiểu sở gọi tới. Tô Vân hỏi, nhà vậy mặt thuận lợi sao? Ngươi nếu là nói có thể ta hỏi lại. Nếu không đại sở tiểu sở tới, ngươi nói không được, vậy hơn lúng túng, tới đi, ta và chủ nhiệm từ nói một chút, dẫu sao phải làm một tuần lễ tả hữu giải phẫu huấn luyện. Khó tìm khoa gây mê những người khác một mực phụng bồi. Trịnh Nhân gật đầu một cái, cầm chuyện này quyết định, Lâm Uyên và cố tiểu nhiễm lăm le, chỉ cần tại gần giường công tác một đoạn thời gian người đều biết. Ca giải phẫu này tất nhiên sẽ tái nhập sử sách, tự thể liền tế bào nhân bản vô tính, 3D in buồng phổi di truyền, tất nhiên sẽ ở y học sử trên viết xuống nồng mực trọng thải một khoản. Có lẽ sẽ biến thành một cái bàn tay vô hình cầm y học hiện đại sử lật trang vậy nói không chừng. Cùng Y Nhân và Lão Hạ cùng nhau, đến bệnh viện cộng đồng, chuẩn bị giải phẫu huấn luyện. Lần trước như thế khoa trương trước phẫu thuật huấn luyện vẫn là ở người phụ nữ mà bệnh viện làm. Tim em bé dính liền chia lìa giải phẫu một lần kia. Từ giải phẫu toàn thể mà nói, độ khó muốn so với chia lìa liền thể tim nhỏ hơn. Nhưng Trịnh Nhân như cũ chuẩn bị toàn lực ứng phó, không lưu một chút dư lực, thậm chí không chút do dự cầm tổ chữa bệnh toàn ban nhân mã lần nữa tập hợp. Nhìn Tô Vân mang cố tiểu nhiễm, Lâm Uyên cầm 3D in mô phỏng người rời đến kỳ phòng học trên bàn mổ. Làm chuẩn bị trước phẫu thuật, Trịnh Nhân nhân cơ hội đi tới hệ thống không gian, điểm chọn mua giải phẫu thời gian huấn luyện. Theo hệ thống phòng giải phẫu nhô lên, Trịnh Nhân trong lòng yên lặng cầu nguyện một câu, sau đó chui vào, khá tốt, giống như là tưởng tượng như nhau. 3D in nhân bản vô tính phổi tổ chức bày ở trong phòng giải phẫu. Không cần lại hoa ngẩng cao giá phải trả đi hệ thống trung tâm mua sắm mua. Đối với lần này Trịnh Nhân biểu thị rất hài lòng. Giải phẫu, từ thuốc mê bắt đầu. Trịnh Nhân cũng không có cầm một khối này cũng ném cho lão hạ. Dẫu sao 3D in mô phỏng người và chân nhân có bản chất không cùng. Trịnh Nhân bắt đầu thử nghiệm thuốc mê. Lên ECMO, trước dành cho thí nghiệm đề mặt nạ hút thuần dưỡng khí. Thể tích điểm số 100%, theo dõi tâm điện đồ, máu dưỡng khí độ bão hòa. Sau đó Trịnh Nhân được phía bên phải động mạch cổ tay đâm đưa quản giam đo lường có chế huyết áp. Được máu chất khí phân tích, thuốc mê dẫn dụ áp dụng Midazolam 1-2mg. Etomidic 0.2 tương đương O, 4mg, kg, Serpentinil 0.2 tương đương O, 4mg trên kg đạt tới Sisachacurium bisalate để tiêm 0.15 tương đương O, 3mg trên kg, tiến vào cơ tùng trạng thái sau bắt đầu cắm ống khí quản, nối liền máy hô hấp phụ trợ hô hấp. Duy trì thuốc mê áp dụng tĩnh mạch truyền Propofol 0.03 tương đương 0.05 NAC-KG 1 min, Verquronium Bromide 1-2 AC-KG min. Hơn nữa gián tiếp tĩnh mạch trích Fentanyl. Duy trì thuốc mê, Trịnh Nhân quan sát một đoạn thời gian vật thí nghiệm trạng thái. Cũng gian cắt đứt huyết khí phân tích, huyết khí trị giá cũng không ổn định. Bởi vì thông khí phương thức đều áp dụng áp lực khống chế. Cho nên Trịnh Nhân căn cứ máu chất khí phân tích chỉ tiêu đạt tới kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Điều chỉnh thông khí tham số, quyết định lúc cần thiết được tay khống thông khí, thuốc mê dẫn dụ sau đi phía bên phải cổ động tĩnh mạch cắm ống. Cổ động mạch áp dụng 15 đến 17 FA ống dẫn. Cắm ống tới xương chậu tổng động mạch trình độ. Cổ tĩnh mạch áp dụng 19 đến 21 FA ống dẫn. Cắm ống tới dưới khoang tĩnh mạch trình độ. Chọn dùng toàn heparin đồ tầng màng phổi đạt tới đường ống. Đổi ấm khí, cách tim bơm đầu cùng dưỡng khí hợp khí. Ống dẫn đưa người sau khi hoàn thành tức bắt đầu chuyển lưu. ECMO lớn nhất lưu lượng bình thường quyết định tại cắm ống. Mỗi một loại cắm ống đều có đặc thù lưu lượng áp lực đường cong. Cắm ống càng lớn lưu lượng càng cao. Ví dụ như số 17 động mạch cắm ống chỉ có thể lấy đạt tới mỗi phút 4 đến 5 L lưu lượng. Mà hai số 1 cắm ống có thể có ở đây không đối với quản vách đá tạo thành quá mức áp lực dưới tình. Huống đạt tới 6 L mỗi phút lưu lượng. Cân nhắc đến tiểu thạch đầu tuổi tác nhân tố, Trịnh Nhân thử rất nhiều lần, cuối cùng lựa chọn thích hợp nhất hình hào cắm ống. Mới bắt đầu lưu lượng là gián đoạn tim vận chuyển lượng 50%, chuyển lưu thời gian duy trì ở 30% trở lên. Trong giải phẫu căn cứ dưỡng khí hợp đạt tới tim chức năng tình huống, điều chỉnh chuyển tốc và lưu lượng, Trịnh Nhân cũng không có mua trợ thủ trợ giúp tay mình thuật. Lần này chỉ là lục lọi một chút kinh nghiệm, mặc dù còn thừa lại giải phẫu thời gian huấn luyện rất nhiều. Nhưng Trịnh Nhân cũng không chuẩn bị, lãng phí. Lần giải phẫu này, Trịnh Nhân không hề cho rằng 3D in nhân bản vô tính phổi tổ chức có thể hoàn mỹ đảm nhiệm. Nếu như có tình huống dị thường, hắn chuẩn bị đem Tô Vân cây đi. Sau đó, Man Thiên Quá Hải dùng hệ thống trong không gian phổi tổ chức đổi thành Tô Vân quen thuộc phòng thí nghiệm mang tới. 3D in phổi tổ chức. Làm như vậy nguy hiểm rất lớn, nhưng Trịnh Nhân vì giải phẫu thành công đã làm chuẩn bị xấu nhất. Có thể lấy ra tới chân chính làm di chuyển phổi tổ chức đều là mấy trăm ngàn trị giá kinh nghiệm mới có thể đổi, so với trước đó ở hệ thống trong không gian dùng đắt tiền hơn. Một chút xíu tới đi, hy vọng Tô Vân vậy mặt cung cấp phổi tổ chức có thể so sánh so với đáng tin. Làm bắt đầu giải phẫu thời điểm, Trịnh Nhân phát hiện dị thường, ở ECMO lưu lượng hạ xuống trước, hắn quan sát được đường ống rung động hiện tượng. Đây là bởi vì làm mạch máu nội dung tính trạng thái thuộc về so với tài nghệ thấp lúc đó. ECMO đường ống bên trong thua đè đưa tới tĩnh mạch cắm ống đụng tĩnh mạch vách đá đưa đến hiện tượng. Kéo dài rung động có thể đưa đến ECMO báo cảnh sát hoặc hút vách đá tới lưu lượng hạ xuống. Trịnh Nhân điều thấp ECMO lưu lượng sau phát hiện rung động biên độ có thể nhanh chóng chậm tách ra. Sau đó hắn chọn lựa bên khuếch trương cho bên chậm chạp gia tăng ECMO lưu lượng phương thức dài. Quyết cái vấn đề này, bình thường mà nói đường ống rung động hiện tượng ở ECMO sử dụng bên trong không tính là hiếm thấy. Muốn đến lão hạ hẳn đụng phải rất nhiều lần. Nhưng Trịnh Nhân vẫn là rất cẩn thận một chút xíu giải quyết đường ống rung động tình huống. Thẳng đến làm sao khuếch trương cho bao lớn lượng thuốc mới tránh phát sinh đường ống rung động cũng sờ rõ ràng. Chỉ là một chi tiết, liền ước chừng lãng phí 30 giờ giải phẫu thời gian huấn luyện. Giải phẫu càng ngày càng lớn, giải phẫu thời gian huấn luyện tiêu hao vậy càng ngày càng nhiều. May có 3D in mô phỏng người có thể cung cấp huấn luyện. Nếu không ở hệ thống trong phòng giải phẫu mua trợ thủ, một loạt xuống phòng đoán vậy huấn luyện không được mấy lần. Bất quá để cho Trịnh Nhân tương đối vui mừng là Tô Vân mang tới 3D in nhân bản vô tính phổi tổ chức. Tương đối khá, giải phẫu hoàn thành sau hệ thống lại cho ra 88% giải phẫu độ hoàn thành. Cái này độ hoàn thành ở Trịnh Nhân đã làm trong giải phẫu là tương đối thấp. Nhưng Trịnh Nhân đã chứng minh một chút là 3D in tổ chức và ở hệ thống không gian mua tổ chức trên. Bản chất không có khác biệt, chỉ cần không có sao liền tốt. Trịnh Nhân cũng không muốn đại biến người sống như nhau đổi ra phổi tổ chức nội tạng. Một cái dụng cụ soi thanh quản, một cái dao lam, đây đều là chuyện nhỏ. Tùy tiện giải thích thế nào, dù là Tô Vân hoặc là người khác tâm tồn nghi ngờ. Vậy sẽ cho rằng Trịnh Nhân là chứng cưỡng bách, chỉ là đuổi đúng dịp mà thôi. Nhưng đổi đi ra một cái buồng phổi, mua đi bán lại nội tạng thân thể con người sao? Nếu là nói như vậy, chỉ cần bị người chú ý tới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhân bản vô tính buồng phổi hẳn có thể dùng. Đây là Trịnh Nhân lấy được tin tức tốt nhất. 62 giờ giải phẫu huấn luyện đập vào, Trịnh Nhân cảm giác được mình trình độ thật tim không tệ. Bộ phận di chuyển sở trường, mặc dù móng heo lớn không có cho ra thuyết minh, nhưng Trịnh Nhân tin chắc cái này sở trường kỹ có thể tạo được liền rất lớn tác dụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cuong-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.